Chương 43, tạm thay quan chủ. Hôm nay Hoa Lam thành phố tựa như ở tổ chức đại hình lễ ăn mừng, bầu trời khắp nơi là nở rộ pháo hoa, các loại thủy hệ bổ kẹ mẩn khuôn mặt tươi cười đọng ở bích không dưới. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát đại hình phi thuyền ở trên không chậm rãi đi trước, trên phi thuyền buông một cái hoành phi, họa lầy bôi hoa lệ đại tái. Đương nhiên còn có họa lầy cô nương kia pháo vậy bị nữ nhân còn nữ nhân chớp mắt chân dung. Hôm nay là đặc biệt ngày. Từ lúc Ni bị thành phố thời điểm tủ cổ liền từ trên quốc sở tơ chứng kiến họa lầy bôi hoa lệ cuộc tranh tài tin tức. Vừa đến Hoa Lam thành phố, tủ cổ liền đặc biệt hưng phấn. Nàng thích hoa lệ đại tái, ở hợp chúng địa khu thời điểm còn đã tham gia đại sư bôi hoa lệ đại tái, thu được tổng quán quân. Tủ cổ ở hợp chúng địa khu nhưng là tượng gỗ một dạng phối hợp sư, chính mình 10 vạn người fan cuồng quân đoàn. Tủ cổ một năm không có tham gia hoa lệ cuộc so tài. Nhưng nàng dòng máu giữa dòng chảy lấy chính là đối với hoa lệ cuộc tranh tài nhiệt tình yêu thương, chứng kiến hoa lệ cuộc tranh tài hiện trường, chứng kiến vô số yêu thích tinh linh biểu diễn khán giả, tù cổ ý chí chiến đấu đang thiêu đốt. Cho nên sáng sớm, tù cổ tiểu gia môn nói muốn đi chuẩn bị thật tốt một phen, nàng muốn đi tham gia họa lấy bôi hoa lệ đại tái, một lần nữa tìm về trên võ đài cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Diệp Manh cùng tiểu hoàng chán đến chết điệu tàu ở trên đường cái. Người đến người đi ngựa xe như nước cùng tễ trên đường phố náo nhiệt phi phàm. Người hầu gái quán cà phê mặc trang phục nữ buộc thiếu nữ khả ái môn ở cửa tiệm tiền là khách, còn có cột tợ lệ các loại có thể gái thần kỳ bảo đi ổ thiếu nữ hấp dẫn lui tới mọt game cùng đại thúc. Tiểu hoàng đi ở trên đường không thể nghi ngờ là một điểm sáng lớn, hào quang của nàng lấn át hết thể trang phục khả ái người qua đường nữ hải. Như thiên sứ tú khí bề ngoài, trói mắt tóc dài màu vàng kim. Say ngã hàng vạn hàng nghìn đại thúc tiểu tiểu ló lì thân thể, khiến qua đường các đại thúc hai mắt đăm đăm ánh mắt đi theo tiểu hoàng di động, như điện xe si hán làm ra say rượu lời nói điên khủng, bọn họ lao bà vén tay háo lên lộ ra to cánh tay đem bọn họ vô tình cho ăn hào đánh. Đi hoa tiểu nói vong ca ca đại nhân tiểu chính thái chặn Diệp Manh bước chân. Người kêu ta cái gì Diệp Manh mí mắt phát khiêu, cương xuống bước chân. Ca ca đại nhân có ý tứ xin đem muội muội của ngươi giao cho ta khả ái tiểu chính thái hai mắt phát sinh bị ngôi sao còn óng ánh hơn ánh sáng. Tiểu hoàng sợ run cả người, trốn được Diệp Manh theo sát phía sau lôi kéo hắn túi quần, lộ ra nửa cái đầu nhìn trộm cái kia tiểu chính thái. Diệp Manh trầm mặc, nheo lại con mắt nói, có thể tiểu hoàng mặt cười đỏ lên, giống như là đạp cái đuôi con mèo nhỏ, tóc dài màu vàng kim nổ tung, kém chút đem Diệp Manh quần kéo xuống. Lộ ra màu đỏ đại nội bên trong sát biên giới. Diệp Manh nghe răng cười đến phân nửa, liền vội vàng kéo quần không cho nó bị tiểu hoàng kéo xuống đi, thật vất vả ngưng tụ sát khí biến thành xấu hổ, chỉ có thể làm bộ làm tịch nói, nhìn dáng vẻ của ngươi là giáo huấn luyện ra, dùng thực lực của ngươi đánh bại ta, ta liền cho ngươi một cái nhận thức ta muội muội cơ hội ca ca đại nhân, đắc tội. Nhiệt huyết chính thái sử dụng là tịt ghi họ tổ, Diệp Manh thả ra là lại im. Vê đút chính thái con mắt nóng lên, chiến ý dặn dào, tịt ghi họ tô, sử dụng cánh công kích hoàn toàn là nháy mắt giết chiến đấu. Sau một lát, lại ịp dùng thật dài nhớp múa xúc tua đem tiểu chính thái treo ngược đứng lên. 3-3-3 mỗi lần quật, tiểu chính thái sẽ sảng khoái kêu thành tiếng, hồng thấu gương mặt giống như là ở phòng sạ bên trong trưng 10 phút. Kế tiếp khiêu chiến người nối liền không dứt, có muốn lừa gạt tiểu hoàng, có khi là xem không thoải mái Diệp Manh tiêu ngạo. Còn có hướng nếm bông chốc bị xúc tua quất cảm giác đương nhiên cuối cùng cái loại này chỉ là một số ít mà thôi. 10 phút sau, còn có ai Diệp Manh ánh mắt như đao, nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt đạt tới địa phương, mọi người xôn xao một cái lui lại một bước. Hết cách rồi, Diệp Manh lại ịp quá hung tàn, vô luận cái gì tinh linh, không phải là cái gì nhất chiêu miểu sát, chính là bị hoạt hoạt dây dưa đến chết. Đi tìm mạng tiểu thuyết nói thí dụ như một con dị mì ạ vẹ. Tuyệt đối hung mãnh khí phách điêu thạc thiên. Thế nhưng ở lời ịp xúc tua điều giáo dưới, dĩ mì ạ vẹ dĩ nhiên trở nên bị ba ba còn ôn thuận, cuối cùng giống như là dưới trời chiều bày tỏ bị cự tuyệt thiếu nữ, bỏ rơi một bà trường lệ hướng về nắng chiều phương hướng chạy nhanh. Lý lời ịp tựa hồ đang nhe răng cười, ngoa ngoệ xúc tua để từng cái nữ hài tử đều cả người dùng mình, để các đại thúc hoa cúc hoa căng thẳng. Thức thời mọi người không hề ôm ý đồ không an phận, đều xa xa rời đi. Cách xa Diệp Manh cái này hung đồ. Tìm được rồi, chính là ngươi, liền quyết định là ngươi ám một cái 18 tuổi khoảng trường thiếu nữ đứng ở Diệp Manh trước người. Thiếu nữ chống đầu gối trực xuyết khí, xem bộ dáng là nghìn dặm xa xôi chạy tới dáng vẻ. Bộ dáng của nàng rất thành thục, hoàn toàn nhìn không ra chỉ có 18 tuổi. Xóa xuống tóc dài màu vàng kim phát sao là cuộn sóng quyển, vóc người đường cong linh lung, rất có đoán, màu hồng áo ngắn cùng màu rám nắng ô vương lưới váy ngắn hoàn mỹ đưa nàng vóc người thể hiện ra. Thế nào, kế tiếp chính là ngươi Diệp Manh như mày, đối với tiểu hoàng tâm hoài bất quý các đại thúc đều chạy sạch, lẽ nào trước mắt nhìn qua rất đẹp đại tỷ tỷ cũng là lọ lại cồn, cũng muốn xuống tay với tiểu hoàng không không không, không phải thiếu nữ khoát tay lia lịa. Ta tuyệt đối không có muốn cùng ngươi ý động thủ hô nàng tựa hồ thở không được, nói gián đoạn. Vậy là ngươi muốn làm gì Diệp Mánh hỏi, hắn có điểm sờ không được đầu não, lại ịp vũ động xúc tua, hai con nhìn chằm chằm thiếu nữ con mắt đang sáng lên. Thiếu nữ chậm xe khí, thấy vũ động chạm tay lại ịp có điểm sợ hãi, nhẹ nhàng rời đến một bên, mới có ngẩng đầu nhìn Diệp Mánh nói, ta là Hoa Anh Đào, Hoa Lam Đạo quán quán chủ, ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Mánh sững sờ. Quan sát tỉ mỉ Hoa Anh Đào, kim sắc ba lan ở dê tóc dài, dáng dấp cùng mỉ tỉ ngược lại có chút tương tự, nhưng bị mỉ tỉ thành thục nhiều, giữa hai lông mày còn nhiều hơn vũ mị, là một xinh đẹp mỹ nhân. Muốn ta giúp ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không cái gì thủy thượng ba lê, ta khiêu vũ tư thế rất xấu, tiểu học thời điểm khiêu vũ, các học sinh nói ta nhảy dựng lên giống như quái lực, đi giống như sở nọ lạc. Diệp Manh cho rằng Hoa Anh Đào là muốn để hắn đi tham gia nước của nàng bên trên ba lê, vì vậy cực lực biện giải. Diệp Manh nhớ kỹ ạ nìm bên trong Hoa Lam Đạo quán thực lực là quan đông địa khu yếu nhất, nhưng thủy thượng ba lê là nổi tiếng quan đông. Hoa Anh Đào liền vội vàng lắc đầu, tựa như lay động chống bỏi, không phải, ta muốn mời tạm thời đảm nhiệm Hoa Lam Đạo quán quán chủ. Vì sao Diệp Manh kinh ngạc? Bắt đầu từ ngày mai trong vòng 3 ngày, Phương Duyên địa khu quán quân Hoa Lệ tiên sinh muốn tới Hoa Lam thành phố tổ chức Hoa Lệ bôi Hoa Lệ đại tái. Chúng ta Hoa Lam đạo quán 3 tỷ muội muốn vào lúc đó diễn xuất thủy thượng ba lê. Hôm nay còn muốn làm sau cùng tập luyện, bộ kẹ mẩn là tuyệt đối bất năng bị thương. Thế nhưng chúng ta thân là đạo quán quán chủ, không thể cự tuyệt giáo huấn luyện sư khiêu chiến, cho nên muốn tìm một đến lúc quán chủ, trong 3 ngày qua tiếp thu giáo huấn luyện sư khiêu chiến. Ta thấy thực lực của ngươi rất cường đại, cho nên ta văn ngươi gánh nhâm tam ngày đạo quán quán chủ đi. Hoa Anh Đào thỉnh cầu nói. Xin lỗi, ta có việc. Diệp Manh quả đoán từ chối, hắn còn muốn nhìn tủ cổ tham gia Hoa Lệ đại tái, mới có không lỗ hổng nhàm chán quán chủ. Tiền thuê là 10 vạn nguyên, mỗi đánh bại một cái giáo huấn luyện sư, liền tăng 1.000 liên minh tiền, quá mức còn có Hoa Lam thành phố đạo quán huy chương Hoa Anh Đào dụ dỗ. Thành giao Diệp Manh hai mắt phát quang, so với thiếu tiền. Hắn không phải là bị 10 vạn tiền thuê hấp dẫn, càng không phải lưu ý Hoa Lam đạo quán huy chương, mà là môi đánh bại một cái giáo huấn luyện sư, là có thể tăng 1.000 liên minh tiền, hấp dẫn hắn. Mấy ngày nay vừa lúc là họa lấy bôi Hoa Lệ cuộc tranh tài tổ chức ngày, loại cuộc sống này thậm chí bị đại hình lễ ăn mừng còn náo nhiệt, lai đạo quán khiêu chiến người khẳng định rất nhiều, đây quả thực là rực tiền cơ hội tốt. Hoa Anh Đào cười trộm, ngón tay bày ra V chữ hình, chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta đi. Diệp Mánh lôi kéo Tiểu Hoàng, cùng Hoa Anh Đào cùng đi hướng Hoa Lam đạo quán, nhưng đến rồi Hoa Lam thành phố cửa, một chiếc xe thể thao sang trọng chặn con đường của bọn hắn. Trên xe truyền đến trẻ tuổi các cô gái tràn ngập thanh xuân tinh thần phấn chấn hoan hô. Ghe di hoặc thực sự là tốt, ghe di hoặc thực sự là bổng, ghe di hoặc rất đẹp đời trai, ghe di hoặc cố lên mới vừa viết lại, xin lỗi.